Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1321 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Tây, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Đó là vào năm 2016, lúc này á bạn lên Long Xuyên để mà bạn học trường Đại học An Giang. Thì khi mà lên đây đi học, bạn có thuê một cái phòng trọ. Phòng này nằm gần với lại trường của bạn, và xung quanh phòng trọ này á thì dân cư rất là đông đúc, rất là sầm uất luôn. Bạn thuê tại đây ở chung với lại ba bạn nữ khác. Ba bạn kia học chung trường và là bạn rất là thân thiết với bạn. Bốn đứa khi mà ở đây á thì cũng bình thường, hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng nửa năm sau á thì ba đứa kia nó đã quyết định không học nữa, nó đi về quê. Lúc này chỉ còn có một mình bạn ở trong cái phòng này. Mà phòng này á thì rộng, giá thuê lại cao. Hồi đó có bốn đứa thì chia tiền ra nó đỡ, còn bây giờ có một mình bạn à, tiền nó nặng quá đi. Mà bạn lại không có muốn rủ ai vô ở cùng, là tại vì bạn sợ mắc công tính tình không có hợp nhau rồi có chuyện. Cho nên bạn đã quyết định sẽ đi tìm thuê một cái phòng trọ nhỏ hơn, giá tiền rẻ hơn rồi thuê ở một mình cho nó thoải mái ha. Thì sau đó bạn cũng đi kiếm tới mấy ngày, cuối cùng mới tìm được một phòng. Phòng này nằm trong một cái khu trọ. Khu trọ này á thì xung quanh dân cư thưa thớt lắm, vắng lắm, không có được đông đúc sầm uất như bên đây. Nhưng mà có điều cái khu trọ này do là người ta mới vừa xây dựng xong tầm khoảng chừng hơn một năm thôi, cho nên ở đây rất là sáng sủa, cao ráo, sạch sẽ, mới lắm. Thì khi mà bạn xem phòng trong cái khu trọ này á thì bạn thấy rằng á cái phòng rất là ưng luôn. Phòng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó có một cái gác, bạn ở một mình thoải mái vô cùng. Phòng ở đây giá cả rẻ phải chăng, xung quanh mấy phòng kia thì phòng nào cũng có người ở hết, cũng vui lắm. Cho nên cuối cùng bạn đã chốt cái phòng này ha. Thì bạn kể rằng mặc dầu bạn ưng cái phòng này thiệt, nhưng mà cái cảm giác đầu tiên khi mà bạn bước vô trong cái phòng này á thì bạn nói rằng nó sao sao, nó kỳ kỳ lắm, bạn không biết diễn tả làm sao nữa. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do phòng không có người ở rồi đóng cửa, không có hơi người á, cho nên bạn cảm giác vậy thôi, bạn cũng bỏ qua. Và trong cái phòng này á, tường đó các bạn rất là sập, rất là mới luôn, nhưng mà không biết là ai đã vẽ lên tường một cái hình, vẽ bằng viết chì thôi. Hình này á là hình một cô gái khá là lớn, mà nhìn cái hình này vẽ đẹp dữ lắm. Khi mà bạn nhìn thấy hình, bạn còn nghĩ trong bụng rằng á là trời, vẽ đẹp quá. Sau đó bạn cũng bỏ qua luôn. Rồi xong á là bạn cũng đóng tiền ha. Bạn mới về bên khu trọ cũ để mà trả phòng, rồi mới dọn đồ đạc qua trọ mới. Thì khi mà dọn qua bên đây rồi ha, bạn mới sắp xếp rồi á là lau dọn. Nhưng mà lúc này tự nhiên bạn có cảm giác sợ sợ, cảm giác bất an. Bạn cảm thấy rằng á là làm như cái cô gái đó cũng nhìn mình. Mặc dầu cái cô này á chỉ là một cái hình mà được vẽ bằng viết chì thôi. Mà không hiểu sao bạn cảm nhận rằng á là cái hình này nó có hồn lắm. Cổ cứ nhìn mình chằm chằm, khiến cho bạn gai người, bạn hơi sợ sợ. Thành ra bạn mới qua bạn nói với lại cái anh chủ nhà. Bạn kêu anh chủ nhà rằng á là anh ơi, không mấy giờ á anh lấy nước sơn, anh sơn cái chỗ đó cho em đi, cái chỗ mà có cái hình á, chứ sao tự nhiên em nhìn em sợ sợ quá anh ơi. Cái anh này nghe xong cái anh cười, anh nói rằng á là không có gì đâu em, trời ơi cái hình đó là do lần trước á là mấy thằng sinh viên nó thuê rồi nó lấy giấy chì nó vẽ đó, cái này em chỉ cần mua cục gom á, xong rồi á là em gom là nó ra hết à, không cần mua sơn phết chỉ cho mất công em, không mấy em mua cục gom em bo giùm anh đi. Thì khi mà nghe anh nói vậy bạn cũng dạ rồi đi về phòng của mình ha. Gom á thì bạn có sẵn, nhưng mà có điều là bạn phải dọn dẹp đồ nè. Dọn xong rồi tới tối bạn mệt quá rồi, đâu có thời gian đâu mà ngồi đó mà bôi cái hình đó. Thành ra là bạn cũng kệ luôn các bạn. Sau đó là do cái lịch học của bạn cũng dày đặc, rồi bạn đâu có thời gian đâu mà ngồi bôi, rồi bạn cũng kệ luôn, thấy cũng bình thường luôn ha. Thì một thời gian đầu tiên á là cũng 1-2 tháng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Bạn ở đây bạn ngủ rất là ngon, đi học á thì cũng không có xa lắm, bạn thấy thoải mái vô cùng luôn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì bạn được nghỉ ở nhà. Cái phòng của bạn á thì bạn sắp xếp như thế này. Bạn nói rằng á là ở dưới á thì bạn để xe. Ở bên đây á thì bạn có để một cái võng. Ở trong góc phòng bên đây á là bạn để cái tủ quần áo, bên đây là cái bếp, đối diện cái bếp là cái toilet. Còn ở trên gác á thì bạn để bạn ngủ và để một cái bàn học nhỏ để ngồi học trên gác ha. Thì bình thường khi mà bạn ở phòng vào ban ngày á là bạn ít lên gác lắm, bạn nằm võng không à. Thì cái ngày hôm đó bạn ở nhà, bạn ngủ võng buổi trưa nhưng mà nằm ngủ hoài ngủ không được. Không biết làm sao mà bữa đó lại ngủ không được, cứ nằm lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại vậy đó. Cái bạn mới nhìn thấy cái hình đó. Thì khi mà bạn thấy cái hình đó, bạn mới nhớ rằng mình có cục gom. Mình cũng tính bôi bữa giờ lâu rồi nhưng mà bận quá không có bôi được. Thôi hôm nay á là nghỉ ở nhà mà lại ngủ không được. Thì thôi bây giờ á mình lấy gom mình bôi. Thì bạn mới đi lấy gom, bạn bôi bôi bôi, ngồi tỉ mẩn bôi cho hết nguyên cái hình cô gái đó luôn. Sau đó cũng sạch sẽ ha. Nhưng mà sau khi mà bôi xong rồi á thì bắt đầu có chuyện các bạn. Bạn kể rằng trước khi mà bôi đi á thì không có thấy gì đâu. Nhưng mà sau khi bôi rồi ha thì hầu như tối nào á là bạn cũng đều không có ngủ ngon được. Có bữa đang ngủ cái tự nhiên á là thấy như là có ai đè lên trên người của mình khiến cho thở không có được. Bạn dùng dãy quá trời ngồi cái giật mình dậy là bóng đè. Có bữa đang ngủ thì cảm giác giống như là có ai bóp cổ bạn vậy đó. Rồi sau đó bạn dùng dãy rồi cũng giật mình. Rồi cái thức, thức luôn phải ngồi sao mới ngủ lại được. Rồi có hôm đang ngủ ngon ơi là ngon, cái tự nhiên bạn nghe ai gọi bạn, kêu bạn mà kêu giật ngược luôn á, kêu thất thanh vậy đó. Cái bạn hết hồn, bạn ngồi bật dậy, dòm giáo giác qua lại, lắng tai nghe thì không có nghe ai gọi nữa. Xong rồi ngồi đó một hồi cái nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ ngon lành cái nghe tiếng ai kêu mình nữa, kêu tên bạn rõ ràng luôn. Cái bạn lại giật mình dậy, dòm giáo giác không thấy ai hết, lại nằm xuống ngủ tiếp là ngủ không ngon. Rồi có bữa thì nằm mơ, trong mơ thì bạn thấy có một cô gái này thì đứng xa xa thôi, tóc cổ rất là dài. Và không có thấy được cái gương mặt của cổ nha các bạn. Rồi bạn lại giật mình mới biết rằng mình nằm mơ. Còn trong phòng á thì nghe những cái tiếng động như thế này. Buổi tối á là hay nghe tiếng giống như là mấy cái móc á các bạn. Nó va vô nhau, nó kêu cái tiếng len can. Thì bạn nghe được, bạn cũng suy nghĩ nó ủa sao mà hả móc va vô nhau giống như là có gió lùa vô vậy trời. Mà trong khi ở dưới thì đâu có gió, chỉ có một cái quạt bạn đem lên gác bạn xài rồi, ở dưới là đóng cửa đâu có gió đâu, sao mà lại nghe len can như vậy. Có bữa thì bạn cảm giác như là có người bước lên cầu thang mà bạn nhìn thì không thấy ai. Có bữa thì bạn nghe tiếng động ở dưới ngay chỗ bếp, có bữa thì nghe tiếng động ở trong cái toilet, mà khi bạn đi xuống thì bạn thấy không có gì hết. Thì nó cứ liên tục xảy ra một thời gian như vậy, nhưng mà bạn nữ này lại không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh. Bạn nghĩ rằng á có thể là do ban ngày mình học nhiều quá, rồi ban đêm mình ngủ mình thấy bậy bạ, hoặc là nhiều khi mình nằm mà máu chảy không đều á, cho nên đó là mình bị ngộp thở, thì mình nghĩ là mình bị bóp cổ, mình bị bóng đè thôi. Rồi những cái tiếng động đó thì có thể là ở bên phòng khác, rồi á là nó dội qua thì bạn nghe, thì bạn tự trấn an mình như vậy ha. Thì cứ tiếp diễn như vậy cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó bạn cũng không có đi học vào buổi trưa. mà xung quanh á thì mọi người đã đi học đi làm hết trơn rồi. Hôm đó có một mình bạn á là ở phòng trọ một mình thôi ha. Thì bạn mới nằm trên võng, bạn ngủ lúc đó là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, gần 2 giờ trưa. Bạn đóng cái cửa phòng rồi cũng tắt đèn trong phòng luôn. Thì khi mà bạn đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm giác như là có người đè lên trên bụng của bạn. Và khi mà cảm giác bị đè như vậy, bạn tính dậy nhưng mà không dậy được. Mình mẩy của bạn cứ ngắt à. Cái đầu của bạn đã tỉnh rồi mà không tỉnh, không mở mắt được nha các bạn. Rồi cái hả, tự nhiên bạn cảm giác như có người đưa tay vô bóp cổ bạn mà dùng giấy quá trời không được, la cũng được luôn. Thì sau đó bạn mới niệm Phật các bạn. Thì khi mà niệm Phật một hồi sau cái từ từ cơ thể của bạn nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Lúc này bạn mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì bạn thấy có một cô gái đang đứng ở dưới chân võng á. Trời ơi, bạn giật mình, bạn hết hồn. Thì lúc đó đó, bạn thấy cái cô gái này từ từ lướt lại. Mà cái cô này á, mặc nguyên một cái áo đầm dài màu trắng ngà. Cái tóc của cổ rất là dài luôn. Còn cái gương mặt của cổ thì nó mờ mờ ảo ảo. Bạn không có thấy được gương mặt của cô này. Mà lúc đó bạn nghĩ là bạn mơ. Sau đó bạn thấy cái cô này lướt gần lại mình. Xong rồi đưa cái mặt dòm vô cái mặt của bạn. Mà khi mà cổ đưa vô á, bạn không thấy được gương mặt luôn. Trong khi á, mới nãy thì từ xa mình thấy mình nói đi, bây giờ lại gần vậy mà đưa cái mặt vô gần vậy mà bạn không thấy được cái mặt của cổ, thì lúc đó bạn sợ quá, bạn nghĩ bạn mơ. Bạn nhắm mắt lại, bạn lại tiếp tục bạn niệm Phật. Thì một hồi sau cứ niệm vậy đó, cái ngồi bạn mới nghe tiếng xe của cái anh đối diện phòng của bạn á, ảnh về. Thì khi mà nghe vậy đó, bạn mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì không thấy cô đó đâu nữa, bạn mới ngồi bật dậy, mới chạy lại mở cửa ra. Lúc đó anh đó đang hả là tra chìa khóa vô ống khóa phòng của ảnh. Nhìn ra ngoài trời thì trời đang chuyển mưa tối hù à. Cho nên là bạn mới bật đèn phòng của bạn lên, bạn mới ngồi xuống. Bạn mới hả là suy nghĩ rằng là trời ơi, mới nãy mình mơ hả trời? Sao mơ gì thấy ghê vậy trời? Hay là mình thấy ma thiệt hả trời? Cứ ngồi suy nghĩ hoài luôn. Bạn lấy đồng hồ bạn coi, lúc đó là 3 giờ chiều, là nãy giờ ngủ đâu có 1 tiếng chứ mấy. Thì bạn cứ suy nghĩ hoài, không biết là mơ hay là thiệt, mà sao thấy ghê quá, mà nó thật quá đi. Rồi cái bạn cũng tự trấn an, chắc là mơ thôi, chứ không có gì đâu. Rồi sau đó bạn cũng ăn cơm, tắm rửa, xong rồi lên học bài. Học bài xong thì đi ngủ, lúc đó là tầm khoảng 10 giờ mấy. Do là nhớ lại cái vụ hồi trưa cho nên bạn cũng còn hơi sợ, bạn mới xuống bếp bạn lấy con dao để mà bạn bỏ vô trong cái gói nằm của bạn á. Xong rồi bạn ngủ ha. Thì đầu hôm bạn ngủ rất là ngon, ngủ ngon lành vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái gì mà ầm ầm ầm ầm, cái bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình á thì bạn còn sơ ke, bạn nghe cái gì mà ào ào ầm ầm ầm ầm, bạn cứ nghĩ là trời mưa không à. Bạn mới lấy cái điện thoại, bạn mở lên coi coi là mấy giờ rồi. Thì khi mà coi lúc đó là 3 giờ sáng, bạn nghĩ rằng là trời ơi, 3 giờ sáng mà mưa lớn quá. Cái tắt điện thoại bỏ xuống, cái tính là ngủ tiếp, buồn ngủ quá mà. Nhưng mà một hồi sau, cái tiếng đó đó, nó lại càng ầm ầm, ào ào ào lớn hơn nữa. Thì lúc này bạn lại bị giật mình nữa. Thì lúc đó đó, bạn mới nằm lắng tai nghe. Ủa sao mưa gì lớn dữ vậy ta? Nhưng khi mà bạn lắng tai nghe đó thì bạn nhận ra rằng á là không phải mưa. Tại vì nếu mà mưa thì nó sẽ ầm ầm từ trên rồi nó vang trên mái nhà đúng không? Còn đằng này á, cái tiếng ầm ầm này nó phát từ dưới đất, nó phát lên mà ngay cái phòng của bạn. Cho nên bạn mới hết hồn, bạn ngồi dậy, bạn mới bật đèn trên gác lên. Rồi bạn mới bước xuống cầu thang để mà bạn nhìn xuống cái phòng tắm thì bạn thấy rằng ở dưới á là nước nó xịt ra tùm lum hết trơn. Bạn hoảng hồn, bạn chạy xuống dưới phòng dưới, mở đèn sáng lên thì trời ơi, là nguyên cái phòng của bạn nước nó ngập hả, cao lên tầm khoảng chừng hơn 10 cm. Thì lúc đó bạn mới nhào vô trong cái nhà tắm của bạn thì bạn thấy rằng là cái vòi nước nó bị bể, vòi hoa sen nó bể, rồi kể cả cái thùng mà chứa nước của cái toilet, cái thùng chứa để dội nước á các bạn, nó cũng tràn nước ra luôn. Nó tràn ào ào ào ra. Thì lúc này á là bạn mới hết hồn, nó trời sao vậy, các bạn lại bạn dặn để cho tắt nước á, nhưng mà không có tắt được các bạn. Không tắt được. Thành ra là bạn phải hả chạy lại ngay cái góc phòng thì có cái vòi nước tổng. để mà hả nó dẫn nước vô phòng của bạn á, thì chỉ cần khóa cái vòi đó lại á, thì nó tắt nước. Thì khi mà nó tắt nước rồi á, bạn ngán ngẩm, bạn dòm lại là ta nói nãy giờ nó chảy lâu rồi, cho nên bây giờ nó ngập ra ngoài phòng của bạn luôn. Nó ngập hơn 10 cm các bạn, mà các bạn tưởng tượng trong cái phòng của bạn và cái hành lang á, nó bằng nhau, nó không phải là trên nhau. Bạn nghĩ trời ơi trời, nó chảy vậy á, có nghĩa là nó đã tràn ra ngoài hành lang rồi, nó tràn vô phòng người ta. Nhiều khi nãy giờ hả nó tràn hết trong mấy cái phòng ở trong luôn, phòng của anh đối diện nó tràn qua luôn, chết rồi. Kiểu này ngày mai chắc mình bị chửi quá. Xong sau đó bạn đâu dám mở cửa, tại vì lúc đó là dòm ra thấy tối, thành ra là bạn không có dám mở cửa phòng, mà bạn mới dọn nha, bạn mới hả là đẩy nước vô để cho nước nó rút hết, xong rồi bạn mới lao lao lao phòng cho nó sạch sẽ hết trơn luôn. Thì khi mà lao xong xuôi hết rồi là bạn tỉnh ngủ luôn rồi đó. Xong rồi bạn mới lên trên gác của bạn, bạn lấy điện thoại bạn coi. Lúc này các bạn biết mấy giờ không? 3 giờ sáng. Thì khi mà thấy 3 giờ sáng, bạn nói ủa sao lạ vậy ta, sao giờ 3 giờ sáng là sao? Cái lần đầu tiên khi mà bạn nghe tiếng ầm ầm mà bạn giật mình lần đầu tiên á, thì bạn lấy điện thoại ra bạn coi 3 giờ sáng. Còn nãy giờ mình xuống đây mình dọn dẹp cầu hơn cả tiếng đồng hồ, thì làm sao bây giờ mà 3 giờ sáng được? Bây giờ phải là gần 5 giờ sáng chứ. Thì lúc này bạn suy nghĩ nó ủa kỳ ta, sao 3 giờ sáng? Ủa mới nãy không lẽ là mình do mình ngái ngủ rồi, cái mình hả là trông gà quá cú rồi mình thấy 3 giờ hả trời? Sao kỳ vậy? Nãy giờ làm sao mà còn 3 giờ hoài? Xong rồi bạn mới ngồi suy nghĩ, là bạn tỉnh luôn nha các bạn, không có ngủ nữa nha. Bạn ngồi suy nghĩ ngồi đó tới sáng luôn. Cho tới sáng cái bạn mới ra mở cửa, thì bạn thấy ngoài hành lang khô rang à. Bạn nghĩ rằng á là nước nó đã khô rồi. Bạn mới chạy qua bên nhà của anh chủ á, bạn mới kêu ảnh rằng á là anh ơi anh, hả cái vòi nước, cái ống nước bên phòng của em á là nó bị bể anh ơi. Anh kêu thợ sửa nước, sửa ống lại để mà sửa giùm cho em đi. Trời ơi, hồi hôm hả là nó bể, nó tràn nước ra tùm lum, nó ngập lên phòng của em hơn là hả không có ướt đồ của em á, nó ngập hơn 10 cm luôn vậy đó anh. Thì khi mà anh chủ này nghe vậy á, ảnh cứ tưởng thiệt. Ảnh mới hả là gọi điện kêu thợ sửa ống nước lại, xong rồi á là anh thợ mới vô phòng của bạn mới kiểm tra, thì thấy rằng á là ống nước đâu bị hư gì đâu, hoàn toàn không có bị bể gì cả, không hư hao gì cả. Thì anh thợ này mới nói rằng á là ủa em, ống nước này đâu bị hư gì đâu, hư chỗ nào? Cái bạn nói thì hôm qua hả là em thấy nó bể tùm lum hết trơn á, em dặn nước lại mà nó vẫn hả chảy ào ào ào luôn. Rồi trong cái thùng nước của cái bồn cầu này nó cũng chảy ào ào ào luôn. Rồi cái vòi mà để mình hứng cái xô á các bạn, thì cái vòi đó cũng hả là em dặn chắc lại rồi, nhưng mà nó vẫn chảy ào ào. Trời, nó ngập ra phòng em luôn mà anh. Em khóa ngay chỗ cái vòi tổng thì nó mới hết chảy. Anh này anh mở cái vòi tổng ra thì nước đâu chảy đâu. Anh nói ủa đâu hư gì, không hư gì trơn em ơi. Xong rồi cái ảnh mới hả dòm bạn, cái kiểu giống như là nghĩ bạn bị cái gì á. Ảnh mới về bên nhà của anh chủ, ảnh mới nói rằng là đâu bị hư gì đâu, kiểm tra hết rồi không có hư hao gì hết trơn á. Thì lúc đó đó anh thợ ống nước này anh cũng bực bội đi về. Cái bạn cũng chạy qua bên nhà anh chủ, nó nói ủa sao kỳ vậy trời, hôm qua hư em dọn coi như là hả dọn quá trời dọn luôn, nước hả ướt mà em nghĩ là nó tràn ra ngoài hành lang rồi, nhiều khi nó tràn qua mấy cái phòng hả là kia nữa. Thì lúc này á cái anh chủ ảnh đã mở camera để mà ảnh chết, và khi mà mở lên thì hoàn toàn không hề thấy một cái giọt nước nào mà tràn ra từ phòng của bạn hết trơn, không hề thấy các bạn. Cái hành lang khô rang luôn vậy đó ha. Thì lúc này anh nói ủa kỳ em, đâu có nước gì tràn đâu, mà trong khi cái cửa phòng của bạn là nó hở bị da vậy nè, nếu mà phòng bạn ngập là đương nhiên nó phải tràn ra ngoài hành lang, còn đằng này không hề có miếng nước nào tràn cả. Thì anh nói rằng á là trời ơi, nhiều khi chị ngủ mơ đó chị ơi, nhiều khi chị nằm mơ á mà bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ. Trời ơi, bạn giỡn muốn chết luôn mà sao mơ được, rồi bạn thức luôn tới hả bây giờ luôn, đâu có ngủ lại rồi để giật mình lại đâu mà nói mơ. Thì bạn tức dữ lắm, tức dữ lắm. Xong các bạn đi về phòng thì cái anh đối diện phòng anh mở cửa ra, rồi cái bạn hỏi anh à, nước nước bên phòng em á là nó cái tràn qua bên phòng anh không? Thì anh nói đâu có tràn gì đâu em, đâu có tràn gì đâu, phòng anh khô rang mà có gì đâu. Thì lúc này bạn thấy quá lạ rồi, cho nên đó là bạn thôi kệ, cũng thay đồ đi học. Xong rồi ha, tới trưa hôm đó bạn chạy thẳng về nhà luôn. Rồi bạn mới kể cho mẹ bạn nghe là cái sự việc nó xảy ra như vậy đó ha. Thì ở dưới quê của bạn á, là có một cái ông thầy này rất là hay. Mẹ của bạn mới tức tốc đưa bạn qua bên nhà ông thầy đó. Khi mà qua mới vừa vô thôi, chưa kịp ngồi xuống nữa mà ổng nói rằng á là: "Trời ơi, bị nhát quá trời rồi phải không con?" Ổng nói với bạn vậy đó. Lúc này bạn ngớ người luôn. Xong rồi ổng mới kêu bạn ngồi xuống. Ổng nói á, là cái chỗ của con đang ở á, hồi đó người ta chết nhiều lắm. Cái thời chiến tranh người ta chết quá trời luôn. Nhưng mà trong đó có một nhỏ con gái, nó cỡ tuổi con vậy đó. Nhỏ này á, là nó hạp với con. Thành ra á, là bữa giờ nó ghẹo, nó nhát con quá trời luôn. Nhưng mà thôi không sao đâu. Ổng làm hơi luôn, bạn không có kịp nói gì hết trơn. Ổng nói không sao đâu, con tháo cọng dây chuyền, bạn có đeo cọng dây chuyền. Ổng kêu tháo cọng dây chuyền ra đi. Xong rồi bạn cũng tháo, thì ổng đã làm bùa làm phép gì vô. Rồi sau đó ổng mới lấy ra một lá bùa. Ổng kêu bạn á, là bây giờ đem lên cái phòng trọ của bạn á, xong rồi dán ở trong phòng và làm một mâm cơm để mà cúng phòng, rồi sẽ không sao nữa, cứ ở đây đi, không sao hết. Thì lúc này á, là bạn cũng bình tĩnh rồi, bạn cũng hả là chạy lên mẹ bạn dặn rằng á, là thí dụ như nếu sợ quá thì thôi kiếm chỗ khác ở. Nhưng mà bây giờ á, bận quá, học hành nè, rồi bây giờ phòng cũng mắc dữ lắm, mà ở chỗ khác bắt buộc phải kiếm cái người ở ghép chung thì mới có thể xe tiền phòng ra mới đỡ, còn chỗ này nó rẻ. Cho nên á, là bạn cũng dán bùa, xong rồi bạn cúng mâm cơm, bạn tính rằng nếu mà dán bùa cúng mâm cơm xong xuôi hết rồi á mà vẫn còn bị ghẹo á thì bạn sẽ dọn đi. Nhưng mà sau đó bạn không có còn bị ghẹo nữa, còn cái cọng dây chuyền của bạn thì ông thầy ổng làm bùa làm phép vô, ổng kêu bạn á là đeo trên cổ đừng có tháo ra. Thì sau đó là bạn ở đây từ nào tới giờ không có còn thấy gì nữa. Các bạn lâu lâu á, thì bạn cũng có làm mâm cơm, bạn cúng trong phòng, ổn định luôn, không có còn nằm mơ hay là không có còn bị bóng đè, hoặc là không có còn nghe tiếng động gì nữa. Thì đây là một chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Bạn nói rằng á, là trời ơi, không thể nào mà quên được cái đêm đó luôn. Trong khi cái lần đầu tiên giật mình thức dậy nghe tiếng ầm ầm á, giật mình thức dậy lấy điện thoại ra coi là 3 giờ sáng. Rồi cái lần thứ hai nghe tiếng ầm ầm, chạy xuống thì thấy nước lên láng dọn muốn chết, mệt muốn chết, lên coi đồng hồ cũng 3 giờ sáng. Có động trời không? Sợ quá trời sợ luôn. Nhưng mà sau này không có chuyện gì, cho nên hả là bạn cũng ở đây không có dọn đi. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã chứng kiến ha. Thì bạn kể rằng á là cách đây cũng mấy năm trước, ở trong xóm của bạn á là có nguyên một nhóm chơi chung với nhau, là đồng đồng tuổi với nhau, lớn nhau 1 2 tuổi, 3 4 tuổi gì đó. Thì do là chơi thân từ nhỏ cho tới lớn á các bạn, cho nên đó là cái lần đó đó là nguyên nhóm mới rủ nhau đi ra ngoài suối để mà tắm suối, trong đó có bạn nữa. Thì bạn cũng đi, từ ở nhà mà chạy ra ngoài suối đó là có một chút và không có xa. Thì khi mà đi cả nhóm tầm khoảng chừng 9-10 người vậy ra thì mọi người xuống suối tắm, mà lúc này tự nhiên bạn làm biếng, cho nên đó là bạn mới ngồi trên bạn nói rằng đó là: "Thôi mọi người hả là nhảy xuống suối tắm đi, tự nhiên tôi làm biếng quá, thôi tôi không tắm đâu." Mọi người kêu bạn xuống mà bạn không chịu, bạn ngồi bên bờ. Thì khi mà bạn ngồi trên á, bạn nhìn mọi người chơi ở dưới rồi bạn cũng dọc điện thoại. Rồi sau đó cái hồi cái tự nhiên bạn dòm lại thì trong nhóm có một chị tên là Mai. Chị này á, là cũng lớn hơn nhóm á, là tầm khoảng 3 4 tuổi gì đó. Thì khi mà bạn dòm lại, trong khi rõ ràng mới nãy có bà Mai bà đi, bà xuống bà tắm chung với mọi người, mà bây giờ dòm lại không thấy bà Mai đâu. Cái bạn dòm giáo giác xung quanh vậy nè, không thấy bà Mai đâu hết. Cái bạn mới hỏi mọi người rằng á là: "Ủa tụi bay bà Mai đâu rồi, bà Mai đâu rồi?" Cái lúc đó mọi người mới quay lại kiếm thì cũng không thấy bả luôn. Cái mọi người nói: "Ủa mới thấy bả đây mà, mới thấy bả thất thị đây mà, ủa bả đâu rồi?" Cái kêu kêu quá trời, chị Mai ơi kêu, nhưng mà không có nghe tiếng bả trả lời, kiếm hoài cũng không thấy bả. Thì lúc này á là mọi người mới hỏi bạn rằng á là nãy giờ mày ngồi trên bờ, có nhiều khi bả lên bờ xong bả đi về nhà rồi không, mày có thấy không? Cái bạn nói rằng không, tao đâu có thấy bả lên, nếu mà bả lên thì tao phải thấy chứ, còn đằng này tao đâu thấy gì đâu. Cái mọi người mới nói rằng nhiều khi lúc đó mày bâng quơ, mày ngồi mày bấm điện thoại rồi bả lên hồi nào mày không hay, bả đi về nhà rồi mày không hay á. Cái bạn suy nghĩ đó, ừ ha, cũng có thể vậy. Cho nên lúc này mọi người cứ nghĩ rằng á là cái chị này đã về nhà trước rồi không hà, thì sau đó mọi người cũng lên mạnh ai về nhà nấy ha. Thì cho tới trưa ngày hôm sau, gia đình của chị Mai á mới đi từng nhà của nguyên nhóm bạn á để hỏi có thấy chị Mai này không. Hỏi tới bạn á, cái bạn nói ủa hôm qua chị Mai về rồi, cái mọi người nói đâu có, người nhà của chị á nói rằng á là đâu có đâu, nó đi từ hôm qua tới giờ, đêm qua nó đâu về. Đêm hôm qua cứ tưởng rằng nó đi chơi với bạn nó, nhưng mà cho tới sáng gọi cho bạn nó thì không có đứa nào nói rằng á là nó đi chung cả. Thì lúc này á là bạn mới nói cho người nhà của chị Mai nghe là hôm qua chỉ có đi tắm suối chung với tụi con, nhưng mà hồi sau cái chị mất tiêu à, cho nên cứ tưởng rằng á là chị đã lên và chị về trước rồi. Thì lúc này mọi người nghe vậy mới tức tốc mới chạy ra ngoài suối các bạn. Thì khi mà chạy ra ngoài suối, đi xuống dưới một chút á là có một cái giống như một cái hồ cũng khá là lớn á các bạn, suối nó chảy xuống hồ vậy đó ha. Thì lúc này á là mọi người kiếm quá trời kiếm luôn rồi hả, là chia nhau ha, một số á thì lặn xuống cái hồ đó để tìm, một số á là đi dài dài dài trên để kiếm, nhưng mà kiếm không có, kiếm hoài kiếm không có, cho tới chiều ngày hôm đó, tối hôm đó kiếm cũng không có luôn. Xong rồi khuya quá thì mọi người về. Thì khi mà mọi người về, bạn mới nghe bác trưởng ấp của bạn á nói với lại gia đình của chị Mai và mấy người lớn trong xóm rằng á là chết rồi, cái kiểu này á chắc là mình phải mời thầy cúng qua thì mới kiếm được nó. Thì ba mẹ của chị Mai cũng đồng ý. Xong tới sáng ngày hôm sau có mời một ông thầy. Thì khi mà ông thầy này tới, ổng cũng kêu là chuẩn bị đồn sao rồi làm một cái bè bằng bắp chuối á các bạn, làm để mà để đồ lên để cúng lên trên cái bè đó. Xong rồi á là mọi người mới cùng ông thầy đi ra ngoài ngay chỗ cái hồ á, ổng mới thả cái bè xuống, ổng kêu kiếm sẵn một cái xuồng. Thì lúc mà cái bè này á là nó được thả xuống nước rồi ha, thì nó tự nó trôi. Xong rồi á là ổng mới kêu một người chèo để đưa ổng đi theo cái bè này. Thì cứ hả là đi theo đi theo đi theo vậy đó, một hồi sau cái bè này á là nó ngưng lại một chỗ giữa cái hồ luôn. Thì lúc này ông thầy mới kêu cái người chèo xuồng ngừng lại đi, ổng mới đứng ở trên xuồng ổng làm phép các bạn, ổng cúng ổng thắp nhang ổng khấn vái gì gì đó. Một hồi sau tầm khoảng chừng 15 phút thôi, tự nhiên xác của chị nổi lên. Thì khi mà xác chỉ nổi lên, mọi người mới lo vô các bạn, và cái lúc lo vô bạn thấy rằng là ở dưới cái cờm chân của chị á là có 5 dấu tay rõ ràng luôn, giống như là có ai mà chụp vô trong cái chân của chị để mà lôi chị xuống nước vậy đó. Và 5 cái dấu tay đó nó bầm tím trên cái phần cờm chân của chị, ngay chỗ cái mắt cá chân của chị á. Lúc đó ba mẹ của chị đau khổ quá trời, sau đó là cũng đem chị về mai táng rồi chôn cất ha. Thì ông thầy ông nói rằng á là do ở đây có ma da mà hợp với nhỏ này, cho nên đó là nó đã lôi, nó bắt nhỏ này để mà thế chỗ của nó. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến cách đây mấy năm trước ở quê của bạn. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này á không có để quê của bạn ở đâu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 2 câu chuyện. Một chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn, và một chuyện thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây khá là lâu. Bạn nữ này hiện tại đã lớn rồi, cũng đã hơn 30 tuổi. Mà câu chuyện này xảy ra là cách đây khoảng chừng hơn 20 năm về trước, lúc đó bạn còn nhỏ lắm. Thì bạn kể rằng bà cố của bạn là bà ngoại của mẹ bạn á, bà cố của bạn mất. Khi mà bà cố mất á là do con cháu về chưa có đầy đủ, cho nên á là mọi người giống như là liệm bà cố nhưng mà để chỉ mặc đồ thôi, chứ không phải là bó lại như là hồi xưa mà người ta hay bó rồi người ta nhét trà vô. Thì mọi người á là mặc đồ liệm cho bà cố ha, xong rồi bỏ bà cố vô trong hòm, nhưng mà không có đậy nắp hòm lại, vẫn mở nắp hòm để mà đợi con cháu về nhìn mặt bà cố lần cuối, rồi sau đó là mới đóng nắp hòm ha. Thì bạn kể rằng á, là ổng hiểu sao lúc đó do bạn còn nhỏ mà. Cho nên á, là bạn thấy tự nhiên á, mặc dầu mọi người chưa có về hết, nhưng mà trong nhà đã đóng nắp hòm của bà cố lại rồi. Rồi ông ngoại của bạn mới lấy dầu thơm xịt vô trong hòm đó các bạn. Rồi xịt tùm lum tùm la hết. Thì lúc đó bạn còn nhỏ, bạn thấy bạn không hiểu sao mà ông ngoại làm vậy. Mà khi bạn hỏi thì không ai trả lời bạn cả. Cho tới khi mà bạn lớn lên rồi á, tự nhiên bạn ngồi bạn nhớ lại cái vụ đó thì bạn mới hỏi mẹ của bạn. Thì mẹ của bạn nói rằng á, là trời ơi, bà cố con á, là bị vong nhập vô trong xác. Khi mà bạn nghe vậy, bạn hết hồn, bạn kêu mẹ kể. Thì mẹ kể rằng á, là do hồi đó bà cố bị bệnh, tự nhiên á, là cái má của bà cố chỗ này nè các bạn, nó nổi một cái mụn nhọt. Xong rồi á, là nó làm mủ, nó lan lan lan ra, mà mặc dầu mọi người đã vệ sinh rồi nhưng mà nó không có đỡ. Càng lúc nó lan ra, nó lủng cái má luôn. Rồi xong rồi nó ăn luồn luồn luồn, nó qua bên đây, lủng cái má bên đây luôn. Các bạn tưởng tượng khi mà mình đứng bên đây mà mình nhìn vô cái lỗ là mình thấy bên đây luôn á. Thì bà cố đau đớn quá, xong rồi bà cố mất. Khi mà bà cố mất á, thì cũng gọi điện thoại bàn hồi xưa để mà báo cho con cháu, để con cháu về nhìn bà cố lần cuối ha. Ở nhà thì cũng hả là rửa mình, xong rồi mặc đồ liệm bỏ vô trong hòm, vẫn để hả là để cái nắp hòm không có đậy lại. Thì tối hôm đó bà ngoại của bạn với lại bà út của bạn á, là mới nằm kế cái hòm để mà giữ. Xong rồi tự nhiên bà ngoại đang ngủ, bà ngoại cảm giác như có ai đặt cái tay lên trên bụng của bà ngoại vậy đó. Cái bà ngoại mới hết hồn, bà ngoại mới giật mình. Thì khi mà bà ngoại giật mình, bà ngoại mở mắt ra, bà ngoại nhìn, bà ngoại hả là sợ quá trời luôn. Bà ngoại thấy gì các bạn biết không? Bà ngoại thấy bà cố đang bò. Bà đang bò ha, là bà bò ngang qua bà út nè, bò ngang qua bà ngoại, đụng cái bờ tay vô trong cái bụng của bà ngoại, xong rồi bò bò bò ra phía ở sau bếp á. Thì bà ngoại thấy vậy sợ quá mới khều kêu bà út dậy, dậy mày, dậy mày. Xong cái hai bà dậy rình đi theo. Khi mà đi theo thì thấy bà cố bò ra tới sau bếp rồi á, là đứng lên lấy cái nồi cơm. Nồi cơm thì còn nhiều, bà cố lấy cái nồi cơm bắt đầu ngồi xuống đất á các bạn, bốc ăn lia lịa, bốc ăn lia lịa luôn. Thì lúc đó bà ngoại bà út sợ quá rồi cho nên nó là mới quay lại nằm lại chỗ cũ, sợ rằng mất công bà phát hiện rồi có chuyện gì sao nhát. Mà thì sau khi bà ăn xong cái mỏ mò bò lên các bạn, bò từ ở dưới bếp bò lên, xong rồi bò vô trong hòm, nằm lại trong hòm có động trời vậy đó. Trời ơi sợ quá cái hả, bà ngoại của bạn với lại bà út á mới canh mọi người qua thì kể cho mọi người nghe. Thì mọi người đã quyết định đó là thôi bây giờ hả đứa nào về trễ thì gán chịu chứ giờ làm sao, bây giờ hả là phải đi coi thầy, kêu thầy lại coi làm sao. Thì do hồi đó mà cho nên nó là ở gần nhà cũng có ông thầy, ổng mới lại, ổng mới nói rằng á, là do bà cố hả mất rồi nhưng mà vong nó vô, vong này là vong đói, nó nhập vô trong cái xác của bà cố á, để mà nó kiếm ăn thôi chứ không có gì đâu. Ông thầy kêu rằng á, là bây giờ ổng sẽ tụng kinh xong rồi á là cái vong này sẽ đi thôi. Thì ổng mới tụng kinh nha, tụng hồi sau vong này xuất ra. Thì khi mà xuất ra là cái xác của bà cố bắt đầu á, là bốc mùi rất là hôi các bạn. Cho nên ông ngoại của bạn phải xịt dầu thơm xong rồi mới đậy nắp hòm lại mà xịt. Mà bạn nói rằng lúc đó thấy ông ngoại xịt quá trời luôn mà bạn không hiểu lý do vì sao, bây giờ là bạn hiểu rồi đó. Khi mà đóng nắp hòm nha mà cái mùi thúi nó vẫn bốc ra hôi vô cùng. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì xảy ra trong xóm của bạn. Xóm của bạn là có một cái chú, gọi cái chú này tên là Tám đi. Chú Tám này thì ổng rất là ghiền, ổng rất là khoái ăn thịt chó. Bạn kể rằng á, lúc mà ổng thèm quá đó thì ổng ra chợ ổng mua chó mà người ta làm sẵn để mà về nhậu. Còn có lúc á, thì trong xóm mà nhà nào có chó bị xe cán chết á, là ổng cũng xin người ta đem về làm thịt nhậu. Còn nếu mà không có chó nữa, đi ra chợ không có nữa, là đi qua bên xóm khác để mà bắt chó người ta đem về làm thịt nhậu các bạn. Trời ơi, ăn quá trời ăn, có lúc á thì hả là luộc trụng nước sôi, có lúc á là thui chó lên á là bằng lửa các bạn, đốt lửa xong bỏ chó vô. Nói chung á là ổng làm thịt chó rất là kinh dị. Thì do cái ông Tám này ổng nhậu rất là nhiều, ổng nhậu quá không có lo làm ăn gì. Cho nên á là vợ của cái chú Tám này á mới chịu không nổi, thành ra là mới quyết định rằng á là thôi bây giờ ly dị. Cái nhà bán chia đôi, vợ chú Tám này đã dẫn con đi biệt xứ luôn, bỏ ổng ở lại. Thì cái phần tiền đó đó ổng mới nhậu, nhậu từ từ hết luôn, rồi ổng có nhà ở, cái ổng mới hả nói với lại mấy người anh chị em của ổng á, thì người ta thấy ổng cũng tội nghiệp, vợ bỏ vậy đó ha, rồi nhậu nhẹt vậy đó ha. Cho nên đó là mọi người thì không có cho ổng vô nhà ở chung, mà cất cho ổng một cái nhà lá nhỏ ở phía sau hè các bạn. Thì khi mà ổng ở phía sau là không có đèn đèn đến gì cả, tại vì tối ngày lo nhậu không à, đâu câu điện đâu, cho nên xài cái đèn dầu. Thì ổng cứ liên tục đi nhậu vậy đó, rồi ăn thịt chó liên miên vậy đó. Thì trước đó mấy ngày sau ổng chết, trước đó mấy ngày á là mọi người thấy ổng làm con chó, ổng đốt một đống lửa, xong rồi ổng bỏ bé chó đó vô nha các bạn, mà coi như nhìn tội lắm, mà mọi người nói thì ổng không nghe. Thì sau khi mà ổng ăn thịt chó đó xong rồi, cái ổng mới chu, ổng chu rất là ghê, mọi người sợ lắm, cũng không ai dám lại gần. Thì tầm mấy bữa sau, cái đêm đó không biết làm sao mà ổng xỉn về, chắc là ổng đụng vô cái đèn dầu làm cho cái hả cái chòi của ổng bị cháy, rồi ổng chết cháy luôn các bạn. Cho tới khi mà mọi người phát hiện á thì ổng đã cháy đen thui thùi lùi, mà mọi người nhìn y chang cái xác của ổng, y chang như là cái xác mà của con chó ổng đã thui mấy bữa trước vậy đó, y xì luôn. Cho nên đó là khi mà ổng mất á thì người ta nói rằng á là ông này là do ăn thịt chó nhiều quá, rồi hả là vong chó về báo oán, làm cho ổng chết giống như là cách mà ổng đã từng giết mấy con chó để mà ăn vậy đó. Thì đây là cái chuyện mà bạn kể trong xóm của bạn hồi đó ai cũng biết cả. Ông này sau khi mất á thì ổng cũng không quấy phá gì, nhưng mà lâu lâu người trong xóm á là hay thấy ổng đi ngoài đường, cứ đi loạn choạng, y như là cái lúc còn sống ổng xỉn ổng đi vậy đó các bạn. Nhưng mà sau này á, nhà cửa bắt đầu á là mọc nhiều hơn, rồi san sát nhau, cho nên không có còn ai nhìn thấy ổng nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi kể xong tập 1321 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1322. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay á là Thi về trễ chút xíu, nhưng mà hôm nay vô cũng kể chuyện được liền, thành ra sớm hơn mọi bữa, 10:42 kể xong cũng sớm hơn mọi bữa rồi các bạn ha. Thì thôi hôm nay á là có chuyện chậm chậm chút, các bạn thông cảm ha. Thì xin chào mọi người, cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.